Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, Tam Vương tụ họp. Thương Nguyệt quyết định thật nhanh, chợt quát lên, đồng loạt ra tay, ngăn cản các nàng, bằng không, các nàng hai mẹ con đều phải chết. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Vô luận là Vô Nhan còn là Tiểu Tâm Du cũng là Y Thần Điện có thể gặp không thể cầu tuyệt thế thiên tài, hôm nay đều vô cùng có khả năng toàn bộ treo ở chỗ này. Một cái bị cho ăn bể bụng, một cái bị hút chết, không thể đợi thêm nữa. Lúc này các vị trưởng lão đều làm ra bất kể bất cứ giá nào cũng muốn cứu cái này hai mẹ con suy. Nghĩ, dù là bám vào cái mạng già của các nàng. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đường như tiếng sấm thanh âm vang lên. Dừng tay, tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Ngay sau đó một đường thân thể khôi ngô lăng không đáp xuống niết bàn ao. Đó là một lão già, đầy đầu tóc bạc đều tới bên hông. Theo gió loạn vũ, đầy người phóng túng khí tức quá mức bá đạo. Quả thực là bức các vị trưởng lão liên thủ công kích lui về. Nhìn thấy người tới, Thương Nguyệt lông mày đều nhảy dựng lên. Kêu lên, chết lão quỷ, dĩ nhiên là ngươi. Lão già căn bản là không để ý tới Thương Nguyệt chấn kinh. Mà là hai mắt tràn đầy dị sắc nhìn chằm chằm Tiểu Tâm Du ha ha cười nói. Ha ha ha, Long Phượng đồng thể. Trong truyền thuyết thể chất quả nhiên không đơn giản, muôn ngàn lần không thể lãng phí. Giờ này khắc này, Y Thần Điện bên ngoài cũng là loạn thành hỗn loạn. Một đám người đều ở tìm Tiểu Tâm Du. Động lòng người còn không có tìm được, lại có ngoại nhân xông vào. Một già một trẻ, nhất định là hai người kia bắt đi các nàng Tiểu Thánh Chúa. Có thể lão nháy mắt liền không còn hình bóng, chỉ còn lại có một cái tiểu. Chỉ thấy thanh niên nhìn xem một đám nhìn chằm chằm Y Thần Điện cao thủ. Thô bỉ cười nói, các vị thánh nữ, trước đừng nóng giận, ta là bằng hữu của các ngươi, không phải đến đánh nhau. Bớt nói nhiều lời, bắt lấy hắn, chờ đợi thánh chủ xử lý. Một đám cao thủ cùng nhau tiến lên, thanh niên lập tức bên trên nhảy dưới nhảy, trong miệng gào to, lão bất tử, ngươi là chạy. Đem lão tử lưu tại nơi này. Đừng đánh, ta là người tốt. Ai u, mỹ nữ, người thật vẫn hạ thủ được a. Hù chết bảo bảo, ta đầu hàng. Vào giờ phút này Yến Phong chính đang tiêu hóa cùng Lục Phong ca một trận chiến chỗ lĩnh ngộ được đồ vật. Đột nhiên trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, cảm giác giống như là có chuyện gì phát sinh. Đó là một loại ngưng trọng cảm giác nguy cơ, bất quá lại vô cùng không hiểu thấu. Bởi vì đó là một loại cảm ứng. Chẳng lẽ là mình người chí thân xảy ra chuyện? Yến Phong lập tức liên hệ Trang Lâu. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long thật tốt đợi tại tường đỏ bên trong. Từ Yến Thanh Vũ chiếu cố bọn họ, chơi có thể hăng hái. Cái dám sự tình không có. Chẳng lẽ là mình phụ mẫu? Ngay tại hắn tâm hoảng ý loạn thời điểm, loại kia cảm giác nguy cơ đột nhiên lại biến mất. Thế nhưng là hắn huyết mạch trong cơ thể đột nhiên ở giữa nóng này bắt đầu chuyển động. Nói không rõ ràng cũng không nói rõ. Giống như lăng không ở giữa xuất hiện một tia lực kéo. Cùng một người nào đó có một loại thiên ti vạn lũ cảm ứng. Phần này cảm ứng khoảng cách rất xa. Hơn nữa không phải Yến Tiểu Lân phương hướng. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Cảm giác này vô cùng cổ quái. Rõ ràng không biết, không hiểu rõ. Nhưng hắn lại cảm thấy người kia hẳn là hắn trên đời người thân nhất. Loại cảm giác này hắn chỉ có tại Yến Tiểu Lân trên thân mới cảm nhận được qua. Yến Phong tâm không yên tĩnh. Đúng lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến. Trong tay cầm một tấm thiệp. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Cái kia lại là một tấm chiến thiếp. Là võ đạo bên trong người khiêu chiến cao thủ phát ra chiến thiếp. Có người muốn ở thời điểm này khiêu chiến hắn. Vừa mới đánh với Lục Phong ca một trận, Yến Phong muốn tiêu hóa đồ vật thật sự là nhiều lắm. Mỗi tiêu hóa một phần đều cần thực chiến đến tiến hành xác minh. Cũng tốt, một trận chiến liền một trận chiến đi. Hắn đã biết rõ chiến thiếp là ai phát ra. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được tín hiệu. Hoa Lan tâm thành ý nên muốn thực hiện. Tuyệt đỉnh chi đỉnh, Yến Phong như là sấm gió thẳng vọt lên. Một cái khôi ngô thanh niên mặc áo đen xếp bằng ở đỉnh núi. Trước mặt một vò rượu ngon. Nghe nói ngươi muốn đi cùng cái bô của ta quyết chiến. Trước qua cửa ải của ta lại nói. Phá Tâm liếc mắt nhìn nói. Yến Phong đặt mông ngồi trên mặt đất. Một mặt khinh bỉ nói. Ngựa của ngươi tử. Người ta thừa nhận sao? Da mặt dày. Da mặt không dày. Sao có thể cua được cực phẩm mỹ nữ chút đấy? Phá Tâm cười hắc hắc. Xuất ra ba cái bát. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói. Xem ra ngươi không riêng gì muốn theo ta một người phân ra cao thấp a. Đương nhiên, Tam Đại Chiến Vương, thực sự là thật là uy vũ danh hào. Nhưng ta cảm thấy ba người thật sự là nhiều lắm. Lưu lại một như vậy đủ rồi. Phá Tâm trên người chiến ý bắn ra. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Đây là muốn chân đạp hai người khác. Độc hưởng Chiến Vương phong hào. Ha ha ha, rượu ngon, địch thủ. Trong thiên hạ khó có sở cầu. Một tôn thẳng tắp thân thể đạp không mà đến. Đáp xuống phía trước hai người. Cũng không thế nào nói nhảm. Trực tiếp sát bên Yến Phong ngồi trên mặt đất. Đẩy vò rượu ra từ giấy dán. Cho ba cái bát đều rót đầy. Sau đó cười nói. Xin lỗi. Ta tới chậm. Tự phạt ba chén. Nói xong cũng bưng chén lên một trận uống ừng ực. Yến Phong bĩu môi nói. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Tới chậm còn muốn uống nhiều rượu. Ta vừa rồi đã nói qua. Rượu ngon, địch thủ, đều có. Sao có thể không muốn uống rượu đâu? Hoa Thanh Phong cười to nói. Tam Đại Chiến Vương, ngày xưa thanh niên bối phận mạnh nhất ba người rốt cục lần nữa tụ thủ. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong đã triệt để bất hòa. Phá một lòng vì ma môn đại kế. Không có người biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng ít ra trước mắt sẽ không là bằng hữu chân chính. Nhưng quái dị là, ba người ngồi cùng một chỗ, ôm bình rượu, lại giống là tìm được cảm giác tri kỷ. Nhân sinh chính là một bàn kỳ diệu quái ván cờ. Mỗi người cũng là trong đó một con cờ. Vĩnh viễn sẽ không biết tương lai mình nhân sinh quỹ tích hội là dạng gì. Có lẽ, rất nhiều người đều cảm thấy mình đường đã xác định. Nhưng thường thường phát sinh biến số, làm cho người không kịp đề phòng, đi đến cùng mình trong dự đoán con đường hoàn toàn khác. Ba người là Trung Hoa võ đạo bên trong người mạnh nhất. Năm người có thể cùng hắn tranh phong, thiên phú của bọn hắn làm cho người ngưỡng vọng. Bọn họ cùng chung chí hướng, kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Đáng tiếc là, nhân sinh bàn cờ này hết lần này tới lần khác đem bọn hắn đặt ở riêng phần mình tương đối mâu. Thuẫn trên vị trí, có lẽ đều sẽ cảm giác đến tiếc hận. Nhưng ai không phải không thể làm gì đâu. Bình rượu rất lớn, đoán chừng có thể giả bộ 10 cân. Uống mấy bát liền bị Phá Tâm đập vỡ. Ôm lấy cái bình hướng về phía miệng liền nghiu ẩm. Sau đó ném cho Yến Phong. Yến Phong gương mặt táo bón. Nói. Mẹ, chúng ta đây coi như là gián tiếp hôn môi sao? Phá Tâm sững sờ, trợn mắt nói, ta đi ngươi đại gia, ta đường đường ma môn thiếu chủ đều không có chê ngươi bẩn. Ngươi nhưng lại trước ghét bỏ ta tới, ghét bỏ liền ghét bỏ, ngươi cũng không phải mỹ nữ, nếu như là Vân Khê, ta liền không chê, mẹ nó, ngươi dám đánh ta cái bô chủ ý, đánh thì đánh rồi, ngươi nghĩ sao tích? Ngươi lớn lên cái hùng dạng nhi, người ta còn không thấy đến có thể để ý ngươi đây. Ai u, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi thì thế nào? Ta còn muốn đánh ngươi đâu? Ta liều mạng với ngươi. Yến Phong một cái lặn xuống nước liền nhào về phía Phá Tâm. Hai người lập tức xoay đánh ở cùng nhau. Ha ha ha, hai cái là kẻ ngu. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Thanh Phong chính ôm bình rượu ngón tay lấy bọn hắn hai cười ha ha. Hỗn đản này chửi chúng ta là kẻ ngu. Ta là kẻ ngu sao? Ngươi là kẻ ngu. Thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả ta cũng mắng lên. Thực mẹ nó cần ăn đòn. Vậy trước tiên đem hắn đại thành đồ đần. Nói xong, hai người liền vọt tới. Đem Hoa Thanh Phong xô ngã xuống đất. Một trận đánh cho tê người. Hoa Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng. Trên mặt liền chịu hai phát quả đấm. Trên mông còn bị đạp một cước. Hỗn đản, ngươi dám đánh ta mặt. Hoa Thanh Phong cũng lông, còn bắt đầu tay đến. Ba người lập tức triển khai hỗn chiến. Chỉ bất quá xuất thủ phương thức không khỏi đều quá mức hèn hạ hạ lưu một chút. Quả thực là so lưu manh còn giống lưu manh. Ba người không thể nghi ngờ là thanh niên bối phận người mạnh nhất. Là vô số thanh niên võ giả sùng bái idol. Muốn là bọn hắn liền cùng tiểu lưu manh đồng dạng đánh lộn một màn lan truyền ra ngoài. Không phải là chấn kinh một đám người cái cầm không thể. Cuối cùng, ba người cuối cùng là yên tĩnh. Nguyên một đám tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Thở hồng hộc, có thể cái kia hình tượng không phải quá tốt. Đều không ngoại lệ tóc vò thành một cục. Sưng mặt sưng mũi nhìn chằm chằm hai con gấu trúc mắt. Quần áo cũng bị xé rách. Bên trong là tím một khối xanh một miếng. Ha ha ha, ba người liếc nhau. Đồng thời phát ra cuồng tiếu. Bình rượu tại ba trong tay của người truyền qua một lần về sau. Đã thấy đáy. Phá trong lòng hung ác đem bình rượu ném xuống đất. Không sai biệt lắm. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đặt song tam đại chiến vương. Phá Tâm cười hắc hắc. Ma khí tung hoành. Tràn ngập ma tính khí tức bạo phát ra. Một đường che trời đáng sợ ma ảnh ra hiện tại ở phía sau hắn trên không. Yến Phong trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện Phá Tâm thế mà cũng thành công đột phá. Giống nhau là bán bộ thánh cảnh thực lực. Mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng Yến Phong chẳng mấy chốc sẽ thoải mái. Năm đó ma môn tung hoành thiên hạ. Thực lực tuyệt đối không thua gì một làm thánh địa. Tất nhiên Trầm Ngạo Thiên bảo lưu lại ma môn truyền thừa. Cái kia đem Phá Tâm đã sớm thành bán bộ thánh cảnh. Cũng không phải là cái gì việc khó. Oanh, cuồng phát khí tức bá đạo phóng lên tận trời. Hoa Thanh Phong vân đạm phong khinh. Nhưng khí tức trên thân quá mức sắc bén. Đột phá, Hoa Thanh Phong vậy mà có đồng dạng thực lực. Yến Phong liền cùng gặp quỷ giống như. Hắn cảm giác đến tu vi của mình tiến bộ đã là dọa người nghe. Mới có thể lực áp hai tên khốn kiếp này mới đúng. Bây giờ lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hoa Kinh Hồng kinh doanh cửu đầu trùng nhiều năm như vậy. Rốt cuộc tích toàn nắm chắc bao nhiêu uẩn. Dám thả ra quân lâm thiên hạ cuồng ngôn. Chắc hẳn cửu đầu trùng thực lực đã không có ở đây thánh dưới mặt đất rồi a hát. Bất kể nói thế nào, Hoa Thanh Phong là Hoa Kinh Hồng con độc nhất. Nếu có cơ hội, chắc hẳn hắn sẽ không để ý đem Hoa Thanh Phong chế tạo thành tuyệt đại cường giả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Yến Phong tự hỏi mình kỳ tài ngút trời. Có tư cách tự tin, lại tuyệt đối không thể tự phụ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tam đại chiến vương là thanh niên bối phận chí cường giả. Nhưng ai cũng không thể cam đoan. Không biết từ nơi nào đụng tới một tên, mạnh hơn bọn họ. Ha ha ha. Ta chờ mong một ngày này đã rất lâu rồi. Phân ra một cái cao thấp a. Phá Tâm một tiếng cuồng tiếu. Sau lưng ma ảnh mở ra đại thủ vỗ xuống. Hơn nữa còn là đồng thời chụp về phía hai người. Cái này cuồng nhân. Vậy mà muốn lấy một chọi hai. Oanh. Hoa Thanh Phong khí tức trên thân đột nhiên ở giữa biến càng thêm sắc bén. Liền như là một cây vô kiên bất tồi tiêu thương. Khí tức sắc bén muốn đâm rách trường không. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân kim quang chói mắt. Long hống rung trời. Phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Tam vương không phải lần đầu tiên tụ họp. Bọn họ cùng một chỗ liên thủ qua. Cùng uống qua rượu. Cái này lại là lần đầu tiên tiến hành đại chiến. Hơn nữa còn là hỗn chiến. Không có một đối một. Mỗi cái đối thủ của người cũng là đối diện hai người. Không gian đang vỡ vụn. Đại địa đang run rẩy, Sơn Phong đang sụp đổ. Hoa Thanh Phong độc lập trong tiểu viện. Một tên vương giả cao thủ đột nhiên một tiếng quát chói tai. Người nào? Phốc xích. Một đạo huyết quang lan lộn móng vuốt đánh tới. Vương giả trong lòng. Cao thủ giật mình. Đang muốn né tránh. Một vệt sáng hoành không bổ tới. Đầu liền đã lăn rơi trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,